Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, thứ 1040 chương hy vọng kiếp sau vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Trước hết vứt bỏ nhân là Tiêu Ý Tịch, hắn vốn là nhất danh trận pháp sư, có thời gian đô dùng để nghiên cứu trận pháp, bây giờ có thể ở trong thời gian ngắn ngủi củng cố chính mình thần tôn tu vi. Đã tính rất tốt, nhưng là muốn ở Nhất Nam Lý trở thành chí tôn thần hoàng. Thực sự quá khó khăn. Ở cuối cùng trong khoảng thời gian này, hắn còn phải mật thiết quan sát thí thần trận biến hóa. Bởi vậy hắn là trừ Diêm Lệ ngoài trước hết theo nhập định trung thanh tỉnh lại nhân. Không được, ta là không có như thế thiên phú thực lực có thể trở thành thần tôn đỉnh. Đây đối với Tiêu Ý Tịch đến nói. Đã là ngoài ý muốn chi hỉ, Tiểu Ý Tịch thanh tỉnh lại sau không bao lâu, Huyền Thương Tôn giả cũng vứt bỏ, hắn ở thần tôn giai vị thời gian đã ngây người rất dài thời gian. Thế nhưng mỗi lần bói toán đô hội tiêu hao tu vi của hắn hòa tuổi thọ. Bởi vì bói toán quá nhiều này, bởi vậy thực lực của hắn đã vĩnh viễn dừng ở lại cái giai đoạn này. Vô pháp lại tiến giai. Thiên đạo trừng phạt cho tới bây giờ đều là vô tình. Huyền Thương Tôn giả cũng sau khi tỉnh lại, cũng chỉ còn lại có Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên hai người còn đang nhập định chung. Cuối cùng nhất tháng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến cuối cùng một ngày thời gian, vô luận là Vân Sơ còn là Quân Hàn Nguyên, thực lực đô đình trệ ở thần tôn đỉnh, có khi thường thường chính là như vậy, càng là nóng ruột một việc. Chuyện kia càng khó đạt thành, mắt thấy Nhất Nam lập tức muốn kết thúc, mà còn không có bất kỳ người nào dẫn tới thần hoàng chi kiếp dưới tình huống. Vô luận là bình tĩnh như Quân Hàn Nguyên, còn là từ trước đến nay trầm được khí Vân Sơ, cả người đô rơi vào cực độ nôn nóng chung, Vân Sơ trên trán đại tích mồ hôi rơi xuống. Chân mày chăm chú nhăn, trên người khí tức hòa lực lượng phi thường loạn, không thể tiếp tục như vậy nữa. Được lập tức để cho bọn họ dừng lại đến, bọn họ khí tức càng lúc càng loạn, bóng đen hạ giọng nói. Hai đứa bé đâu có chút lo lắng, cha mẹ vì sao còn không tỉnh, mọi người không nói gì, hai đứa bé lúc này sợ rằng cũng không biết mọi người vì sao phải liều mạng như vậy ở này Nhất Nam. Nội tu luyện, cha, đột nhiên, Tiểu Diễn lành lạnh thanh âm khó có được mang theo một tia sốt ruột hòa bất an. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Quân Hàn Nguyên sắc mặt ở mộ khắc, đột nhiên trở nên xanh đen. Quân Hàn Nguyên tình hình rất không tốt, trên đầu, trên người, trên cổ, không biết từ lúc nào, ngầm ra máu trâu, tựa như trên người sở hữu lỗ chân lông đô nứt ra ra. Ra bên ngoài mạo máu bình thường, không đầy một lát toàn thân cao thấp liền bị máu tươi sũng nước. Như một huyết nhân, thoạt nhìn phi thường nhưng sợ. Mau ngăn cản hắn, Huyền Thương Tôn giả cấp thiết hô một tiếng, hắn kinh mạch toàn thân mau nổ tung, bóng đen không nói hai lời, lập tức thuấn di đến trước mặt Quân Hàn Nguyên, nâng tay lên, liền muốn cho Quân Hàn Nguyên đỉnh đầu nện xuống đi, muốn đưa hắn đánh bất tỉnh. Nhập định chung Quân Hàn Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng bóng đen. Cặp kia nhìn như tròng mắt lạnh như băng chung. Vậy mà mang theo một tia khẩn cầu, không muốn, ta nhất định có thể thành công, Quân Hàn Nguyên vừa mở miệng. Nhiều hơn máu theo trong miệng phun tới, bóng đen bị trong mắt của hắn khẩn cầu kinh hãi. Hắn ly khai quân gia rất dài thời gian rất lâu, thế nhưng đối với quân gia máu thịt, hắn vẫn luôn có đang âm thầm che chở. Đối với Quân Hàn Nguyên đứa bé này, hắn vẫn luôn phi thường hài lòng. Bởi vậy mới có thể ở hắn tranh đoạt dị hỏa linh thời gian xuất thủ tương trợ. Mới có thể ở hắn rơi vào huyết ma động phong ấn nơi thời gian. Cố ý dẫn tới ma tộc, cứu hắn một mạng, tịnh nhượng ám tộc người đến cứu cái kia vừa mới xuất thế đứa nhỏ. Mới có thể, hắn trong bóng tối canh giữ đứa nhỏ này thời gian lâu như vậy. Thấy đến Quân Hàn Nguyên, vẫn luôn là cao ngạo, phải nói. Bọn họ quân gia nhân, đô là như thế này kiêu ngạo, khi nào dùng qua như vậy ăn nói khép nép khẩn cầu. Đến kỳ cầu người khác, bóng đen tay cứng ở không trung, âm thanh khàn khàn đạo, tiếp tục như vậy nữa, đan điền của ngươi hòa kinh mạch đô hội không chịu nổi. Ngươi hội bạo thể mà chết bất, hội quân Hàn Nguyên chém đinh chặt sắt, ta nhất định, đi, bóng đen nhìn hắn. Hắn rất muốn nói cho quân Hàn Nguyên, hắn theo thần tôn đến chí tôn thần hoàng, dùng hơn 500 năm, Thái Hư Điện Thanh Dương theo thần tôn đến thần hoàng dùng hơn 300 năm, Long Khôn dùng hơn 1.000 năm, Bồ Đề Thần Cung vị kia thần hoàng, dùng bát hơn 100 năm, mơ siêu người nhân loại này cận tôn thần hoàng. Cái nào không phải hoa mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm nỗ lực, mới được vị trí tôn thần hoàng. Có chút nhân thậm chí một đời đều là thần tôn. Hắn nghĩ nói cho quân Hàn Nguyên, hắn và Vân Sơ thực sự đã rất lợi hại, rất có thiên phú, chỉ dùng nhất năm, đã đến thần tôn đỉnh, cách thần hoàng chi kiếp, chỉ có một bước xa. Thế nhưng, đương nhìn quân Hàn Nguyên kia hơi hiện ra khẩn cầu ánh mắt lúc, hắn câu này nói, thế nào cũng nói không nên lời, nhất định đi. Quân Hàn Nguyên lại lần nữa nhắm mắt lại, nghĩ phải tìm thần hoàng đột phá miệng, mọi người đều trầm mặc. Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Hắn minh bạch, quân Hàn Nguyên là không nguyện ý nhất đại ma đi hiến tế nhân. Bởi vì đại ma một khi hiến tế, Vân Sơ cũng sẽ tử. Hắn không thể để cho Vân Sơ có bất cứ chuyện gì. Cho nên hắn so với bất luận kẻ nào đều phải điên cuồng hấp thu linh khí. Thế nhưng đại ma nói đúng, không có người có thể ở ngắn trong vòng một năm trở thành chí tôn thần hoàng. Quân Hàn Nguyên điên cuồng hấp thu nhiều như vậy linh khí. Nhưng căn bản không nhiều thời gian như vậy tương kỳ luyện hóa thành lực lượng của chính mình. Thế cho nên linh khí ở trong cơ thể hắn tán loạn. Đối thân thể hắn tạo thành cực đại tổn thương. Toàn thân cao thấp lỗ chân lông ở đô chảy máu. Đây là kinh mạch toàn thân sắp vỡ bạo thể mà chết dấu hiệu. Nhưng mà, nghe thấy quân Hàn Nguyên vừa lời nói, bọn họ nhưng căn bản không đành lòng ngăn cản hắn. Chẳng lẽ muốn nhượng hắn trơ mắt nhìn Vân Sơ hòa đại ma đi hiến tế? Phanh, mọi người ở đây rằng co gian. Quân Hàn Nguyên đột nhiên sau này ngã xuống. Cả người hôn mê bất tỉnh. Đánh bất tỉnh người của hắn, bất là người khác, chính là Vân Sơ. Quân Hàn Nguyên thân thể bị thương nặng, vốn là ở mẫn cảm trong lúc, bởi vậy Vân Sơ bất phí nhiều đại khí lực, liền thành công đem hắn đánh bất tỉnh. Vân Sơ khóe miệng còn treo một tia vết máu, trên người cũng có không thiếu máu, hiển nhiên nàng và quân Hàn Nguyên gặp được như nhau vấn đề. Xin lỗi, Vân Sơ nhìn đại gia liếc mắt một cái. Âm thanh có chút trầm thấp, ta không thể trở thành thần hoàng, Diêm Lệ thật dài thở dài. Bất là vấn đề của ngươi, là thời gian quá ít, một năm kỳ, ngươi còn là thần vương đâu, hiện tại đã là thần tôn đỉnh, tốc độ như vậy, đã đủ làm cho người ta cảm thấy khủng bố, nhưng nàng vẫn không thể nào trở thành thần hoàng. Không có dẫn tới thần hoàng kiếp, vì bảo vệ đang ngồi mọi người, chỉ có đại ma hiến tế. Đại ma tử, nàng, cũng chết. Vân Sơ ngồi xổm ngồi ở trên sàn nhà, si ngốc nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Bọn họ không đành lòng ngăn cản hắn, chỉ có nàng đến, quân Mỹ Nhân không muốn nhìn nàng hòa đại ma cùng chết. Nàng làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết trước mặt mình. Ta không muốn ngươi có việc, ngươi hội hảo hảo thay ta chiếu cố Dập Nhi, chiếu cố Tiểu Diễn, đúng không? Nàng nhẹ nhàng dùng tay xoa quân Hàn Nguyên mặt, lau đi hắn mang trên mặt hãn máu. Người nhất định không biết, Vân Sơ cúi người, nhẹ nhàng ở hắn bên tai nói. Nhất định không biết ta có nhiều yêu ngươi, trong hôn mê quân Hàn Nguyên trao mày. Dường như ở bất an cái gì, giới tử không gian thế giới lay động kịch liệt khởi lai. Đã đến giờ, Vân Sơ ở quân Hàn Nguyên trên môi rơi kế tiếp mang theo đẫm máu vị hôn. Hy vọng kiếp sau có thể lại đến thấy ngươi. Hết chương.